Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355. Không vì năm đấu gạo, Cố Hạo Dục trông thấy Trần Tấn Tiếu Dung, trên sống lưng ứa ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ người này nhìn qua dáng vẻ đường đường, không phải là cái có Long Dương chuyện tốt cong cong à. Nhưng hắn vẫn là đáp. Giữ gốc tiền lương 1.500, còn lại liền là công trạng trích phần trăm. Bất quá, Cố Hạo Dục không nói tiếp, mà là nhìn một chút trong tay mình một sấp thật dày truyền đơn. Hiển nhiên là cũng không thể sinh ra nhiều ít công trạng. Vậy ngươi muốn kiếm tiền sao? Trần Tấn cười híp mắt hỏi. Cố Hạo Dục bản năng phản ứng, lập tức đáp, đương nhiên muốn nha. Lập tức hắn đã nhìn thấy Trần Tấn hai mắt sáng lên bộ dáng. Tâm lập tức lạnh một nửa. Mà khi Trần Tấn lại hỏi, có mơ tưởng kiếm tiền? Thời điểm, Cố Hạo Dục nghĩ đến. Song song, hắn đây là muốn uốn cong ta à? Vậy ta hẳn là mở giá bao nhiêu mã phù hợp? Mở quá cao hắn có thể hay không không tiếp thủ? Nơi đó bị nói như vậy, có thể hay không rất đau? Phi. Lão tử đang suy nghĩ gì a? Lão tử thế nhưng là sắt thép thẳng nam a. Trần Tấn nhưng không biết Cố Hạo Dục trong đầu trong nháy mắt đã hiện lên nhiều như vậy suy nghĩ. Hơn nữa còn trực tiếp đem hắn phân loại đến gay tộc đàn bên trong. Hắn y nguyên chăm chú nhìn Cố Hạo Dục, chờ lấy câu trả lời của hắn. Ta là sẽ không vì tiền bán thân thể của mình. Cố Hạo Dục bỗng nhiên nghiêm túc nói với Trần Tấn. Ngươi nói cái gì? Trần Tấn sững sờ. Sau đó nhìn xem Cố Hạo Dục không vì năm đấu gạo khom lưng, biểu lộ. Lập tức liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Tiểu tử ngươi trong đầu chứa đều là thứ gì a? Trần Tấn cười mắng. Ta hỏi là ngươi có muốn hay không đến làm bất động sản tiêu thụ? Bất động sản tiêu thụ? Không phải nhặt xà phòng? Cố Hạo Dục giật mình hỏi. Trần Tấn mặt đều tái rồi, tức giận nói, lão tử là sắt thép thẳng nam, tạ ơn, ngươi đến cùng là kinh lịch cái gì a? Có thể nghĩ đến phương diện kia đi. Cố Hạo Dục lúc này mới lúng túng cười nói, những cái kia sao sao trong tiểu thuyết không đều là viết như vậy sao? Hắn chỉ Trần Tấn, vừa chỉ mình nói, tiền nhiều bá đạo tổng giám đốc cùng nhu nhược tuổi trẻ tiểu thủ. Trần Tấn kém chút liền một ngụm, lão huyết trực tiếp phun đến Cố Hạo Dục trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi cái này râu ria đều không dài cứng rắn hèn mọn bộ dáng. Còn yếu đuối tiểu thủ, ngươi sợ là đối người này sắp đặt hiểu lầm gì đó à? Vẫn là bản thân ngươi liền đối trở thành một cái tiểu thụ có chờ mong à? Cố Hạo Dục lập tức có chút hoảng sợ nhìn xem Trần Tấn. Kinh ngạc nói, ngươi là thế nào biết đến? Trần Tấn bị cái này hãm sâu sao sao nhị hóa dày vò có chút hỏng mất. Phất phất tay nói, ngươi liền nói rõ đi. Có muốn hay không đổi một công việc? Cùng ta làm, ở ta nơi này, ta có thể bảo chứng không ai xa lánh ngươi. Cố Hạo Dục lúc này mới nhớ tới chính sự đến. Khó hiểu nói, ngươi làm sao sao muốn ta cùng ngươi làm a? Hắn câu nói này xem như hỏi ý tưởng bên trên. Trần Tấn hiện tại chọn người ánh mắt thế nhưng là rất cao. Bởi vì hắn cần chính là chân chính có thể trưởng thành có tiềm lực người. Mà không phải một cái bị sao sao tiểu thuyết độc hại. Tư duy gầy thoát lăng đầu thanh. Nhưng mà từ Cố Hạo Dục mới vừa xuất hiện. Hắn liền phát hiện người trẻ tuổi này da mặt có chút dày a. Hắn dám như vậy, bộ dáng như vậy liền hướng trong khu cư xá chui. Cuối cùng còn lấy chính mình làm bia đỡ đạn đến ứng phó bảo an. Thậm chí còn chưa quên hướng mình chào hàng kiện thân thể. Chỉ là phần này da mặt dày cùng nhạy bén. Hơi rèn luyện một chút. Học được một chút kỹ xảo. Lập tức liền có thể cùng hộ khách có rất tốt giao lưu. Càng quan trọng hơn là, hắn lại còn cầm, dáng người một cái so một cái tốt đồ tắm nữ hài, đến dụ hoặc mình. cái này không phải liền là tiêu thụ bên trong thường dùng nhất. Bánh vẽ kỹ xảo sao? Bán nhà cửa thời điểm, người đại diện cho hộ khách giới thiệu cái nào đó cư xá, đều sẽ tiện thể lấy giới thiệu xung quanh giao thông, học khu, thương vòng loại hình nguyên bộ công trình. Đồng thời còn có một cái rất trọng yếu khâu liền là giả bộ vô tình, dự phán, cái tiểu khu này tương lai phát triển xu thế. Từ chính sách quan trọng sách nói tới tiểu công trình, tỉ như lại sẽ có mấy đường xe buýt có thể tới cái này. Tàu điện ngầm có khả năng sẽ tạo tới, nói không chừng còn muốn quy hoạch học khu loại hình. Trong lúc vô hình liền để hộ khách sinh ra mua sắm muốn. Cố Hạo Dục kỹ xảo hiển nhiên còn cực kỳ cứng nhắc. Nhưng là nếu như dốc lòng điêu khắc lời nói, tiến bộ tốc độ nhất định sẽ không chậm. Lại thêm hắn nói mình là bởi vì quá mức tích cực mà bị đồng sự xa lánh. Đã nói lên chính hắn là có lòng cầu tiến, hợp làm là tích cực chủ động, mà lại, phòng tập thể thao chào hàng cũng không phải thoải mái công việc. Bởi vì đồng dạng trong khu cư xá các gia đình đều là đi sớm về trễ. Chào hàng nhóm muốn đem truyền đơn phát đến hộ khách trong tay. Nhất định phải lên được so hộ khách sớm, ngủ được so hộ khách muộn. Bọn hắn tập trung ở cửa tiểu khu phát truyền đơn đoạn thời gian. Cũng đều là điểm tâm trước đó đến 9 giờ khoảng chừng. Cùng 6 giờ tối đến 9 giờ khoảng chừng. Chỉ có trong khoảng thời gian này là cửa tiểu khu người lưu lượng lớn nhất thời điểm. Có thể sáng sớm, chịu tăng ca, còn có so đây càng kính nghiệp thái độ sao? Lại thêm Cố Hạo Nam tư duy mặc dù nhảy thoát, lại vừa vặn nói rõ đầu óc của hắn rất nhanh. Khỏi cần phải nói, chỉ là tại Bích Hải Hiên cổng trông nửa giờ, liền có thể tổng kết ra cư xá chỗ đậu phối trộn rất cao kết luận. Đã đủ để chứng minh điểm này, ngoại trừ những này có thể nhìn ra được cơ bản tố chất bên ngoài. Kỳ thật Trần Tấn coi trọng nhất hắn vẫn là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đó chính là khí chất. Cứ việc cái đồ chơi này có chút nói nhảm, nhưng là Cố Hạo Dục như thế nhảy thoát nói chuyện với Trần Tấn. Hắn lại từ đầu đến cuối đối Cố Hạo Dục không có cái gì ác cảm. Loại này lực tương tác có lẽ là bởi vì tính cách cho phép. Nhưng ở tiêu thụ ngành nghề bên trong lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu để cho hắn tiếp đãi hộ khách, nói không chừng một nháy mắt liền có thể đạt tới cái khác người đại diện có thể muốn phí thật lớn. Kinh mới có thể đạt tới hiệu quả. Cho nên Trần Tấn nghe hắn vấn đề về sau, cười nói. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là làm bất động sản tiêu thụ vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Nha, cầm xuống Đông Giang thành phố tiêu thụ quán quân nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cố Hạo Dục hồ nghi nhìn xem Trần Tấn, tựa hồ đang phán đoán lấy hắn lời nói bên trong chân thực tính. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, liền dứt khoát nói, đi nha, vậy ta bây giờ đi về từ trước. Một hồi tới tìm ngươi đưa tin. Tùy tiện như vậy sao? Trần Tấn không khỏi vui lên. Cố Hạo Dục không quan trọng nhún nhún vai nói. Dù sao tại phòng tập thể thao ta cũng làm được không thoải mái. Còn không bằng thay cái hoàn cảnh đâu. Huống chi, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Ta đúng là một thiên tài. Vậy cũng phải chính ngươi chứng minh cho ta nhìn. Trần Tấn cười nói. Cố Hạo Dục gật gật đầu, không chút do dự liền xoay người rời đi, ước chừng lại qua một cái đến giờ về sau. Trần Tấn vừa đem đến đưa tra hồ sơ tư liệu Ngô Dũng đưa tiễn. Đã nhìn thấy Cố Hạo Dục đi vào môn, tới, Trần Tấn cười nói, Cố Hạo Dục gật đầu nói, đại nam nhân nói lời giữ lời, trước điền trương nhập chức mẫu đơn đi. Trần Tấn để Đào Tiểu Sơ cầm trương bảng biểu tới đưa cho hắn, cùng hắn cùng một chỗ tại trong phòng họp nhỏ ngồi xuống. Xem như bắt đầu phỏng vấn, chỉ chốc lát hắn liền điền xong bảng biểu, đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn nhìn mấy lần về sau, không khỏi kinh ngạc hỏi, ngươi vừa tới Đông Giang thành phố một tháng, ngươi là thế nào biết đến? Cố Hạo Nam so với hắn còn muốn kinh ngạc. Trần Tấn lắc đầu, thầm nghĩ thật chẳng lẽ chính là duyên phận. Bởi vì Cố Hạo Nam tại bảng biểu trên điền địa chỉ. Rõ ràng liền là Trần Tấn đầu tháng này mới lui đi. Chính hắn đã từng ở qua cái kia sân thượng nhỏ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN